Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2778, chương 2757. Quá đơn giản, Xâm Hòe, quản tốt chính ngươi là được rồi. Chuyện của ta không tới phiên ngươi quan tâm. Nhìn qua cách đó không xa thanh niên, Đinh Vũ sắc mặt không vui, lạnh giọng quát lớn hắn một câu. Đón lấy, Đinh Vũ tựu xoay người qua, đưa tay chỉ hướng mấy cái uổng phí cái ghế, nói: "Mạc sư đệ, chúng ta đi trước bên kia ngồi xuống, ta sẽ chậm chậm giới thiệu cho ngươi đại gia." "Tốt." Mạc Thanh Vân gật đầu. Rất nhanh, hai người tại một cái góc tìm một vị trí ngồi xuống. Nhìn qua tọa hạ Mạc Thanh Vân hai người, Xâm Hòe mặc dù sắc mặt đen chìm, nhưng cũng không có tiếp tục hùng hổ dọa người. Hắn lời mới vừa nói, bất quá là tại vu khống Đinh Vũ, vì giết một giết Đinh Vũ nhuệ khí. Bây giờ Đinh Vũ lựa chọn trầm mặc, mục đích của hắn cũng đạt tới, tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Khó đảm bảo Đinh Vũ sẽ không làm chó cùng rứt dậu, cùng hắn tới một cái ngọc thạch câu phần. Thực lực của hắn cũng không so Đinh Vũ mạnh bao nhiêu, giao lên tay hắn cũng chiếm không được tiện nghi. Mặc dù không thể đem ngươi như thế nào, bên cạnh ngươi tiểu tử kia ngược lại là có thể giáo huấn một phen. Xâm Hòe ánh mắt âm hàn nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Thanh Vân, trong lòng yên lặng tính toán. Cảm ứng được Xâm Hòe ánh mắt, Đinh Vũ ý vị thâm trường cười một tiếng, lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Xâm Hòe giống như tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, tuyệt đối là một cái sai lầm cực lớn. "Đinh sư huynh, cái kia Xâm Hòe thế nhưng là Đạo Khư Thánh Tông người." Gặp Xâm Hòe tướng mạo cùng Xâm Hiệt mấy phần tương tự, Mạc Thanh Vân suy đoán thân phận của hắn. Đinh Vũ trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, liền gật đầu nói: "Không sai, Xâm Hiệt không chỉ có là Đạo Khư Thánh Tông đệ tử, hắn một vị tộc huynh Xâm Hiệt vẫn là Đạo Khư Thánh Tông thiếu tông chủ." Quả là thế, theo Đinh Vũ trong miệng đạt được một cái khẳng định đáp án, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu lạnh lùng, nói: "Đã tìm không thấy Xâm Hiệt, vậy trước tiên giáo huấn ngươi một trận." Chính là Xâm Hiệt cử động, thu hồi lại một chút lợi tức tốt, nói một lần Xâm Hòe thân phận. Đinh Vũ lời nói không ngừng, lại cho Mạc Thanh Vân giới thiệu những người khác. Chỉ chốc lát, trong đình viện người, Đinh Vũ đều giới thiệu một lần. Đi qua Đinh Vũ một phen giới thiệu, Mạc Thanh Vân đối với những người này thân phận có một cái rõ ràng dài. Những người này đại bộ phận đến từ tam tinh thế lực, cái khác đến từ chuẩn tứ tinh thực lực. Đến từ chuẩn tứ tinh thế lực ba người liền là lần này tinh vực trà hội chủ sự người. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, màn hình chủ tinh vực trà hội ba người đi tới đình viện vị trí trung ương. "Mạc sư đệ, ta mới vừa nói Hách Liên Lâm Tô cô nương liền là trung ương vị nữ tử kia, đứng tại Hách Liên cô nương phía bên phải thì là Tan Hái Hắc Không công tử, Tả Cống Thánh đứng tại Hách Liên cô nương bên trái, hắn là ma môn đệ nhất thiên tài." Đoạn Nhiếp Vân nhìn xem trong đám người ba người, Đinh Vũ một mặt ngưng trọng biểu lộ cho Mạc Thanh Vân giới thiệu bọn hắn. Nghe Đinh Vũ giới thiệu, Mạc Thanh Vân đánh giá bọn hắn một phen, cảm giác ra bọn hắn tu vi, ba người này tu vi vậy mà đều là trụ cảnh. Cảm ứng ra ba người tu vi, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Chợt, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với ba người này liền nhấc lên một chút cảnh giác chi ý. Dùng trước mắt hắn thực lực, gặp được một cái trụ cảnh cường giả, hắn có thể nhẹ nhõm đối phó. Cho dù đối mặt hai cái trụ cảnh cường giả, cũng có thể miễn cưỡng xoáy một hai. Nhưng muốn chống lại ba cái, độ khó chính là lớn vô cùng. "Cảm tạ các vị nể mặt đến đây tham kiến lần này tiệc trà xã giao. Hách Liên Lâm Tô liếc nhìn một chút mọi người, lộ ra dịu dàng nụ cười, hướng về phía đại gia khách sáo hạ thấp người, nói, người cũng đã đến đông đủ, tiệc trà xã giao liền bắt đầu đi. Tại Hách Liên Lâm Tô một câu dưới, các loại tinh mỹ trà bánh bị người cho đưa đi lên. Mạc sư đệ, những này trà đều cực kỳ chân quý, ngươi đến nếm thử cái này. Nhìn thấy các loại trà bị đưa lên, Đinh Vũ Tựu chào hỏi Mạc Thanh Vân, cho Mạc Thanh Vân bưng lên một chén. Đinh Vũ bưng trà đến, Mạc Thanh Vân không có khách khí, tùy ý đưa nó tiếp vào trong tay. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tiếp nhận chén trà, chuẩn bị thưởng thức một hai thời điểm, một người đi đến trước người hắn, đen chìm lấy khuôn mặt quát, tiểu tử, cái này chén hắc không thiết Phật trà, không phải ngươi có tư cách quát, ngay lập tức đem trà đặt lên bàn, ngoan ngoãn từ nơi này lăn ra ngoài. Nghe được người này nói ý, Đinh Vũ sắc mặt tối đen, ánh mắt hướng Sâm Huệ nhìn sang. Hắn thấy, người này tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, nhất định là đạt được Sâm Huệ thụ ý. Lạnh lẽo nhìn một chút Sâm Huệ, Đinh Vũ Tựu căm tức nhìn người trước mắt này. Quát, bách, ta khuyên ngươi không muốn kiếm chuyện, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Đối với Đinh Vũ cảnh cáo, bách không sợ chút nào, cười lạnh nói, Đinh Vũ, chính ngươi mượn tinh vực tiệc trà xã giao, tránh né người khác truy sát coi như xong, còn mang theo một người đến ăn nhờ ở đậu, cái này có một ít không nói được. Ngươi, nhìn xem bách cử động, Đinh Vũ lập tức giận dữ. Bất quá, tại Đinh Vũ chuẩn bị động thủ lúc, Mạc Thanh Vân cản lại hắn. Tại Mạc Thanh Vân ngăn cản dưới, Đinh Vũ thở một hơi thật dài, đem nội tâm tức giận đè xuống. Mạc Thanh Vân ngăn trở Đinh Vũ, hắn tự hướng bách nhìn sang, cười nhạt nói, ngươi cùng ta nói một câu, muốn thế nào mới có tư cách thưởng thức trà? Nghe được Mạc Thanh Vân, bách không khỏi biểu lộ sững sờ, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân sẽ nói như vậy. Bách hơi sững sờ thoáng cái, hắn tự ngạo mạn dương lên đầu, nói, đừng nói ta cố ý làm khó dễ ngươi, ta tại tham kiến trà hội nhân bên trong, thực lực thuộc về hạng chót một loại, giống như ngươi có thể đánh bại ta, vậy liền biểu thị ngươi có tư cách tham kiến, đánh bại ngươi. Nghe được Bách nói như vậy, Mạc Thanh Vân biết rõ hắn ý nghĩ, lượn nửa ngày phạm vi. Bách liền là muốn cùng hắn một trận chiến, mượn cơ hội để giáo huấn hắn một trận. Làm sao ngươi không dám sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân phản ứng, Bách âm lãnh cười một tiếng, lại nói, giống như ngươi không dám lời nói, tự ngoan ngoãn rời đi đình viện, ở bên ngoài kiên nhẫn chờ lấy. Không, không phải không dám, mà là quá đơn giản. Mạc Thanh Vân lắc đầu, uốn nắn bách ý, lại nói, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi xuất thủ trước đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu không để ý tới bách, nhàn nhã đem chén trà nâng lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bách ngay lập tức mặt sắc tối đen, cảm nhận được một cỗ nhục nhã quá lớn. Giờ khắc này hắn không khỏi cảm giác chính mình tại Mạc Thanh Vân trước mặt giống như là một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Tiểu tử, muốn chết. Tại dưới cơn thịnh nộ, bách gầm thét một tiếng, liền hướng Mạc Thanh Vân vỗ tới một trường. Bách vừa ra tay, liền bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, oanh ra một cái cự đại trưởng ảnh. Cùng này đồng thời, một cỗ huyền diệu không gian pháp tắc cũng đem Mạc Thanh Vân bao phủ. Nhìn thấy bách xuất thủ, tứ người đều biểu lộ căng cứng, toàn bộ nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Bọn hắn rất muốn biết rõ, đối mặt bách một trường, Mạc Thanh Vân như thế nào đi hóa giải. Cái này vũ cảnh trung kỳ tiểu tử, có phải hay không có một ít bản lĩnh thật sự? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,